La Phù, chương 643, trong tuyệt cảnh, Thục Sơn tới, góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Một vệt tiễn quang khủng khiếp mang theo khí tức hủy diệt, mang theo tiếng sụp đổ của vô tận không gian, xuất hiện trước mặt gã sơn chủ áo lam nhạt đã ngáng đường Lạc Bắc. Trước đó vào lúc tiễn quang vừa xuất hiện, nguyên anh của gã sơn chủ đó cũng đã nhảy ra khỏi thân thể, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Trước mặt y xuất hiện hai luồng sáng, một xanh một đỏ, hòng liều mạng ngăn chặn luồng tiễn quang ghê gớm này, nhưng chính vào lúc này, một luồng sáng màu xanh chợt hiện lên phía sau nguyên anh của hắn một cách im ắng, chém về phía nguyên anh đó. Lần này, hai luồng sáng xanh đỏ chợt mờ đi, thân xác và nguyên anh của gã sơn chủ hóa thành cho bụi dưới tiễn quang, mà sau khi tên sơn chủ nãy đã tan xương nát thịt, tiễn quang vẫn chưa dứt, vừa hay sau lưng tên sơn chủ đó vẫn còn năm người tu đạo thiên lan hư không? Ngay tích tắc tiễn quang xuất hiện, năm tên này cũng đã hốt hoảng khởi động pháp bảo phòng hộ của mình, nhưng tiễn quang vừa ập đến, năm tên này cũng biến mất cứ như chưa từng tồn tại vậy. Trong Nam Thiên Môn, Huyền Thiên Băng Phương và Hoàng Kim Cự Viên cứ gầm lên những tiếng kinh thiên động địa cùng mấy màn sáng tạo thành một lá chắn, hơn nghìn người tu đạo chính đạo huyền môn ở phía trước tập trung lại, một rừng pháp bảo chi chít lơ lửng trên đỉnh đầu, hình thành từng lớp màn sáng, vô số liêu quang của pháp bảo cuồn cuộn trôi trong đó, xung đột với pháp thuật hoặc pháp bảo của đối phương. Lúc này Lạc Bắc đã bay ra cứ như tiễn quang của Toái Hư Thần Cung đến từ tay hắn, khí thế hiện tại của phía chính đạo huyền môn cũng không hề thua kém thiên lan hư không. Lạc Bắc, ngươi quá ngông cuồng rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết một vị thần quân trước vòng liên thủ của bọn ta? Lạc Bắc vừa bay lên, Tùng Hạc Thần Quân và Cửu Cung Thần Quân đã nhận ra dụng ý của hắn, liền gầm lên, đồng thời ra tay với Lạc Bắc. Mấy chục tia sáng màu nâu nhỏ xíu bắn về phía Lạc Bắc. Qua nhiều lần dùng man hoang ma chảo đối phó với Lạc Bắc nhưng không được, lần này Tùng Hạc Thần Quân đã đổi pháp thuật khác, cảm giác mỗi một viên sỏi bé xíu mang lại cứ như mỗi một sa mạc khô cằn thiếu nước. Cho dù có là biển rộng mênh mông cũng sẽ bị hút sạch nước, hóa thành hoang mạc trong chớp mắt. Thứ này chỉ có người tu đạo đã vượt qua thiên kiếp mới có thể thi triển được, sở hữu pháp thuật uy lực rời non lấp biển, biến bãi bể thành nương dâu. Phù phù phù, trên người Cửu Cung Thần Quân nháy mắt hiện lên 9 đại trận, phát tán sức mạnh khổng lồ, hung hãn lao về phía Lạc Bắc từ 9 hướng hòng chói hắn. Thiên Đô Thần Quân, xong, Cửu Cung Thiên Quân lập tức thét lên chói tai, một bóng người thình lình hiện ra trước Lạc Bắc. Trong tia sáng chợt lóe lên, dường như không rõ tình hình, y gầm lên chắn ngang đòn đánh của Tùng Hạc Thần Quân, toàn thân run lẩy bẩy, sau đó bị kiếm khí bắn ra từ vô số lỗ hổng trên người Lạc Bắc ở phía sau vắt cho tan nát, thân thể và chân nguyên vỡ vụn lại bị sức mạnh vô hình chấn áp thành một viên đan dược và thu về trong tay Lạc Bắc. Ngay sau đó, Lạc Bắc xuyên qua ngọn lửa sản sinh từ cú nổ, đến trước mặt Tùng Hạc. Thiên Đô Thần Quân, Lạc Bắc đột nhiên giải trừ phong ấn, đưa Thiên Đô Thần Quân xuất hiện. Thiên Đô Thần Quân vừa được giải trừ phong ấn, lập tức cảm thấy pháp thuật uy lực khủng khiếp của Tùng Hạc Thần Quân đã đến trước mặt, ắt liều mạng chống đỡ theo bản năng. Góc truyện audio.com, va chạm trong tình thế chân nguyên rúng động, liền bị Lạc Bắc ở phía sau giết chết. Cú này của Lạc Bắc cũng là tùy cơ ứng biến, nếu không thể giết chết Nhã Dịch Thần Quân thì giết gã Tùng Hạc Thần Quân vượt qua hai lền thiên kiếp cũng tương tự thôi. Hơn nữa, bây giờ có thể coi là cơ hội tốt nhất, pháp thuật Tùng Hạc Thần Quân vừa tung ra dường như không màng đến sức hao tổn chân nguyên, để giờ chân nguyên của Tùng Hạc Thần Quân tiêu hao kinh khủng, chính là lúc hắn suy yếu. Người trúng kế rồi, tuy nhiên, trên gương mặt Tùng Hạc Thần Quân lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Không ổn, đồng tử Lạc Bắc liền co lại, một cảm giác và cơn rét vô cùng nguy hiểm lập tức trào dâng trong tim hắn, nhưng hắn chưa kịp thi triển một quầng sáng trắng nào để bảo vệ chính mình, vô số hào quang đã xuyên ra từ cơ thể Tùng Hạc Thần Quân. Toàn cơ thể Tùng Hạc Thần Quân biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Tự phát nổ, tên Tùng Hạc Thần Quân vượt qua hai lần thiên kiếp tự phát nổ thân xác nguyên anh. Nếu như nói vừa rồi Hắc Thạch Thần Quân tự nổ giống như một ngôi sao bùng nổ thì bây giờ Tùng Hạc Thần Quân tự nổ giống như có mấy ngôi sao va chạm vào nhau, vô số ngọn núi lửa phun trào, vô số nguyên khí rối loạn tạo ra những trận cuồng phong càn quét khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành phấn mịn, trên mặt đất xuất hiện những cái rãnh thật dài. Một đám mây hình nấm từ vị trí của Tùng Hạc Thần Quân bốc lên rồi tản ra xung quanh. Toàn bộ người tu đạo trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều cố gắng phi độn né tránh. Đám người tu đạo đứng đầu thiên lan hư không đều bất chấp tự nổ thân thể và nguyên anh. Lạc Bắc tính toán rất nhiều nhưng hắn không thể ngờ được Hắc Thạch Thần Quân, Tùng Hạc Thần Quân lại có phạm thiên tinh. Mà một người tu đạo từ nguyên anh kỳ trở lên tự nổ toàn bộ chân nguyên, khí huyết thì so với pháp thuật của mình còn mạnh hơn tới mấy lần. Tự nổ thân thể, nguyên anh là phương pháp tấn công mạnh nhất, thảm thiết nhất của bản thân. Người tu đạo tới độ kiếp kỳ như Trần Thanh Đế mà tự nổ nguyên anh thì uy lực cũng chỉ tương đương với uy lực pháp thuật mạnh nhất của người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp, Lạc Bắc vẫn có thể trấn áp được. Nhưng hiện tại một người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp như Tùng Hạc Thần Quân tự nổ ít nhất tương đương với 4-5 người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp cùng tấn công. Phù, cái quầng sáng màu trắng bao vây quanh người Lạc Bắc gần như nổ tung. Từng dòng chân nguyên như chất lỏng màu vàng lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn ngay khi quầng sáng vỡ nát tạo thành một cái ao màu vàng. Tuy nhiên nó cũng lập tức bị đánh nát, toàn thân Lạc Bắc như một viên thiên thạch văng ra từ vụ nổ. Lúc này, Lạc Bắc đã dốc toàn bộ tiềm lực thi triển phá thiên liệt tới tốc độ nhất niệm song sinh tạo ra hai cái pháp thuật có uy lực phòng ngự mạnh nhất. Nhưng cho dù như vậy thì cũng vẫn không chịu nổi. Lạc Bắc trong Yêu Vương Liên Thai Tô Hâm Duyệt đang định đánh chết một tên sơn chủ khác, nhìn thấy cảnh tượng Lạc Bắc như vậy thì cả nàng cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều hét lên kinh hãi. Nạp Lan Nhược Tuyết vội vàng điều khiển Yêu Vương Liên Thai vọt về phía Lạc Bắc. Xem ngươi có chết hay không? Cùng lúc đó, Cửu Cung Thần Quân, Nhã Dịch Thần Quân cũng giống to. Gocchuyenaudio.com, 9 đạo quang phù tạo thành bùa xoay tròn quanh người Cửu Cung Thần Quân chiếu ra những dải sáng ép lên người Lạc Bắc. Một hạt châu ánh sáng to bằng nắm tay cũng từ trong tay Nhã Dịch Thần Quân lao về phía Lạc Bắc. Tùng Hạc Thần Quân tự nổ như vậy nhưng không ngờ vẫn chưa giết được Lạc Bắc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cửu Cung Thần Quân và Nhã Dịch Thần Quân. Lạc Bắc gần như ở ngay trung tâm của vụ nổ mà không chân, cho thấy mức độ mạnh mẽ của thân thể và chân nguyên làm cho Nhã Dịch Thần Quân và Cửu Cung Thần Quân ớn lạnh. Nhưng hai người cũng nhận thấy lúc này Lạc Bắc bị thương nặng, thậm chí ngay cả chân nguyên và khí huyết cũng vọt ra từ vô số khiếu huyệt. Đây chính là cơ hội tốt nhất để họ giết hắn. Hạt châu ánh sáng của Nhã Dịch Thần Quân được luyện từ nội đan của một con yêu thú cực mạnh ở Thiên Lan hư không? Hơn nữa lúc này nó còn dung hợp lực lượng pháp thuật của y, khiến cho uy lực không thua gì một người tu đạo với tu vi vượt qua một lần thiên kiếp tự nổ. Hơn nữa vào lúc này y và Cửu Cung Thần Quân dốc toàn lực, khiến cho Tô Hâm Duyệt có đánh chết được một trong hai người thì cũng vô dụng. Hoành, từng quầng sáng màu vàng tản ra khỏi người Lạc Bắc va chạm với những dải sáng ép lên người mình. Trong hoàn cảnh như vậy Lạc Bắc vẫn có thể lưu truyền một phần chân nguyên nhưng vẫn không có tác dụng. Thân thể của hắn vẫn bị pháp thuật của Cửu Cung Thần Quân ép lên. Nhìn thấy Lạc Bắc sẽ bị Cửu Cung Thần Quân và Nhã Dịch Thần Quân giết chết, từng ngọn núi đầy xương trắng tản ra ma khí kinh người đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Dưới chân những ngọn núi là một dòng sông màu vàng, trong nháy mắt chúng ngắn cản hạt châu ánh sáng của Nhã Dịch Thần Quân. Khách chương.